Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lấy người bức bách lão nhân kia thả đoàn trưởng bọn họ. Toslan tuy là ngẩng đầu đều gian nan, nhưng nghiền ép thân thể của chính mình vẫn có chút lực lượng, hắn đang chờ đợi ấu nữ tới gần một chút xíu. Làm hắn không có nghĩ tới là ấu nữ dừng lại, cách hắn 6-7 mét có hơn dừng lại. Chỉ thấy ấu nữ vẫy vẫy cánh tay, một bộ dùng ú sữa mẹ khí lực đem vật cầm trong tay tảng đá ném qua. Đụng không có ngoài ý muốn, tảng đá lại một lần nữa đập trúng Toslan đầu. Không phải hắn không muốn tránh, là hắn căn bản không tránh khỏi. Hắn lại hôn mê. Hảo a, tam liên kích. Chứng kiến Toslan lại bị nàng đánh ngất, Nim vui vẻ cùng một cái ngốc tựa như thỏ. Nguyên bản Bill còn cảm thấy cách uy cùng Hy Nhi tâm quá lớn, yên tâm làm cho Nim đi làm mạo hiểm như vậy sự tình. Nhưng lúc này chứng kiến Nim thiên chân vô tả nụ cười, hắn phía trước bất mãn cũng tản đi. Nim vui vẻ qua đi, nghĩ đến cái gì, cố ý lại nhặt một hòn đá lên, đi tới Toslan trước mặt ngồi xổm xuống. Một bộ cắm xào chờ nước bộ dạng. Rõ ràng chỉ cần Toslan có dấu hiệu thức tỉnh, Nim một tảng đá liền đập xuống. Bêu bọn họ chứng kiến Nim nghiêm túc như vậy bộ dạng, dù cho Toslan là địch quân người, nội tâm cũng không nhịn được thay Toslan thương cảm ba phần. Đây là cái gì vận khí, hôn mê, còn tao ngộ đối xử như vậy. Bên kia Guna dòng nhảy thật cao nhảy lên, hướng phía Hoàng Đông Kiệt trực tiếp quan lực một kích. Đụng Hoàng Đông Kiệt đem cuốn lấy hắn vô đinh đường, bởi vì cùng tay tái đặc biệt rõ ràng bức lui, chứng kiến đỉnh đầu chùy lớn gần ngay trước mắt. Phát hiện tránh không thoát, làm. Giòn không né, tay kia nắm tay vung đi lên, nắm tay cùng chùy lớn hai người đụng nhau, sinh ra khí áp hướng bốn phương tám hướng mạnh mẽ gẩy ra đi. Cự đại lực phản chấn làm cho chùy lớn kém chút tuột tay, bức Guna dòng nhịn không được lui lại mấy bước, hai tay hắn hổ khẩu đã đổ máu, nhưng hắn không thèm để ý. Phía trước phế nhân có thể gánh vác hắn cự lực không nói, hiện tại liền lão nhân cũng có thể đơn giản chịu đựng hắn cự lực, điều này làm cho hắn tự tôn chịu đến một điểm đả kích. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn không có dừng tay ý tứ, tiếp tục hướng Hoàng Đông Kiệt giơ chùy mà đến. Ngươi skill bị động là càng tàn huyết, lực lượng càng mạnh sao? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cách uy, phía trước ở Guna Dòng trên người tạo thành vết thương vẫn còn ở đổ máu, chảy nhiều máu như vậy, Guna Dòng không uổng, ngược lại lực lượng càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt hoài nghi cự nhân tộc ngầm có phải hay không có cái này bị động năng lực. Hoài nghi thì hoài nghi, chứng kiến Guna Dòng lần nữa xông lên, Hoàng Đông Kiệt không khách khí. Trực tiếp tránh khai hắn nện búa, hướng về phía bụng của hắn chính là một quyền. Một quyền này, Hoàng Đông Kiệt gia tăng một điểm lực đạo, trong một kích, để Guna Dòng ánh mắt bỗng nhiên trừng. Phốc Guna Dòng ở bay rớt ra ngoài trong quá trình bỗng nhiên văng một búng máu. Hắn ở phía xa nằm xuống, nhưng hắn còn dãy ruộng nghĩ bò dậy, mới đứng lên lại té lộn mèo một cái, lại bò lên, lại té, cuối cùng hắn nửa ngồi lấy, thở hồng hộc, nhãn thần như trước không buông tha nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Phảng phất chỉ cần chờ hắn tỉnh lại. Hắn lập tức liền xông lại. Có thể tìm tới như vậy đồng đội, ngươi thực sự là may mắn. Thuận tay tiếp được Rodin đường bởi vì một kích, Hoàng Đông Kiệt không khỏi khích lệ hắn một tiếng. Nhưng đáp lại Hoàng Đông Kiệt chính là Rodin đường bởi vì lấy thương đổi thương đấu pháp. Đương nhiên, bị thương chỉ có Rodin đường bởi vì một cái, bởi vì Hoàng Đông Kiệt trên người còn có tinh khiết ma lực lồng bảo hộ. Còn như ma lực lồng bảo hộ phía dưới, có còn hay không đấu khí lồng bảo hộ, tinh thần hộ giáp, tinh khiết thân thể phòng ngự chờ. Các loại có hay không, cũng không biết cho đến nay, Hoàng Đông Kiệt phân giải năng lực cùng thôn vệ năng lực đều vô ích chẳng quá. Đây là băng kiếm vào cơ thể thanh âm. Xin lỗi, không cẩn thận ở ngươi phần bụng thọc một cái hang. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy đánh lén qua đây tay tái đặc biệt nói rõ nói. Tay tái đặc biệt rõ ràng cố nén đau đớn, trong tay hắc nha dao găm về phía trước một vệt, muốn lau mở Hoàng Đông Kiệt cổ. Hoàng Đông Kiệt rút ra băng kiếm ung dung lùi lại hai bước né tránh tay tái, đặc biệt minh công kích. Không có việc gì, còn có thể đánh. Tay tái đặc biệt rõ ràng hướng đoàn trưởng ý bảo không có việc gì, lại uống xong ma pháp dược tề gượng chống lấy. Oanh lại là chùy lớn oanh kích, không có đập phải người, lại đem đại địa phá hư khanh khanh oa oa. Tuy nói cự nhân tộc thể chất mạnh mẽ, hồi phục năng lực cũng mạnh mẽ, nhưng ngươi cái trạng thái này, ngươi sợ rằng huy động không được mấy cây búa đi. Nhìn ngươi run rẩy cánh tay, thân thể của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Hoàng Đông Kiệt né tránh Guna dòng đánh lén, đánh giá hắn. Nhìn ra hắn chính là ở gượng trống. Đợi không được Guna dòng đáp lại, Rodin đường bởi vì cùng tay tái đặc biệt rõ ràng giáp công tới rồi. Đoàn trưởng, các ngươi mau tránh ra. Địa long quyển sát thuật đột nhiên một giọng nói truyền đến, Rodin đường bởi vì bọn họ sắc mặt nhất thời kinh biến. Đạo thanh âm này là của ai? bọn họ làm sao sẽ không nhận ra, tuy là trong lòng nghĩ hỏi một vạn cái vì sao, nhưng bọn hắn hay là trước từ bên người lão nhân nhảy ra. Từ hòn đá tạo thành cự long xới đất mà ra, hướng Hoàng Đông Kiệt cắn giết mà đến. Chứng kiến đây chỉ là thất giai thổ hệ ma pháp, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp một cái tát đem địa long long đầu đánh tan, địa long thân thể vẫn còn ở đong đưa, này địa long còn muốn phục sinh. Hoàng Đông Kiệt cũng phát động thổ hệ ma pháp đem điều này địa long thân thể ăn hết. Vì sao, các ngươi tại sao muốn trở về? Rodin Đường bởi vì vừa tức vừa bất đắc dĩ, Guna Rong một mình chạy trở lại còn chưa tính, vì sao Pan Lát Ít cùng Emi cảnh cái kia lúc này cũng chạy trở lại. Đoàn trưởng, ngươi đã quên, không có ngươi, ở đâu ra thiên thương mạo hiểm đoàn, chúng ta là bởi vì ngươi mới chỉ có tồn tại, Pan Lát Ít nói rằng. Emi Anna không nói gì thêm, nhưng rõ ràng nàng cũng là ý tứ này. Các ngươi hồ đồ, không có người nên cái gì cũng bị mất, sống chính là hy vọng. Các ngươi liền không thể thay chúng ta mà sống lấy. Rodin Đường bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng. Đoàn trưởng, thay người sống rất mệt mỏi, hơn nữa chúng ta làm không được mắt mở trừng trừng nhìn lấy các ngươi chết. Pan Lắp Ít nói rằng. Các ngươi. Rodin Đường vì biết hiện đang nói không có ích gì, người đều tới, không đánh bại lão nhân này, ai cũng không đi được. Nếu như chúng ta còn sống, loại tình huống này ta không cho phép các ngươi phạm lần thứ hai. Rodin Đường bởi vì không có tuyển trạch, thật sâu gọi ra một khẩu khí, liền quay đầu nhìn về phía lão nhân. Cái này nhìn một cái, khóe miệng hắn có điểm hơi rút gân. Lão nhân đang ngồi ở trên một tảng đá, dùng băng hệ ma pháp ngưng tụ thành thật nhỏ băng cây tăm. Hắn đang ở bên xỉa răng, bên cùng đợi bọn họ. Đều trò chuyện tốt lắm, vậy còn chờ gì, cùng tiến lên thôi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đối phương trò chuyện tốt lắm, băng cây tăm thuận tay ném đi, người đứng lên, hướng Rodin Đường bởi vì bọn họ vẫy tay. Đối mặt lão nhân khiêu khích, Rodin Đường bởi vì bọn họ không dám có giữ lại chút nào, toàn bộ hướng lão nhân vây công đi qua. Nửa giờ trôi qua Hoàng Đông Kiệt hài lòng, bởi vì Rodin Đường bởi vì bọn họ đều nằm trên đất không thể động đậy. Cách Uy thấy thế, liền đem thiên thương mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên kéo cùng một chỗ. Cho chúng ta một cái thống khoái. Rodin Đường bởi vì không muốn chịu vũ nhục, muốn cầu một cái thống khoái. Các ngươi đi thôi. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng. Cách Uy vừa nghe, thầm nghĩ, quả thế. Thi Nhi cùng Bêu không có ý kiến gì, cái này dạng có tình có nghĩa mạo hiểm đoàn, không nên cứ như vậy không có. Cái gì Rodin Đường bởi vì nhãn thần kinh dị nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, hắn hoài nghi hắn nghe lầm. Ta nói các ngươi có thể đi. Hoàng Đông Kiệt lặp lại một lần nữa. Vì sao? Lần này nghe rõ ràng, Rodin Đường, bởi vì cùng hắn còn thanh tỉnh đồng đội đều dùng con mắt nghi vấn nhìn, về phía Hoàng Đông Kiệt, đều muốn biết vì sao. Đừng hỏi nhiều như vậy, có đi hay không, không đi nói, ta đây khả năng liền thay đổi chủ ý. Rodin Đường bởi vì nhìn chằm chằm lão nhân liếc mắt, thấy lão nhân không giống nói đùa, để đồng đội nâng đỡ lẫn nhau chậm rãi ly khai hiện trường. Khái khái, lão gia tử, ngươi có phải hay không bị giữa bọn họ ràng buộc cảm động, mới chỉ có thả bọn họ đi? Bêu hỏi, phân nửa nguyên nhân là cái này dạng. Hoàng Đông Kiệt trả lời, nghe được đây chỉ là một nửa nguyên nhân, những người khác đều nhìn về lão gia tử, muốn biết một nửa kia nguyên nhân là cái gì? Các ngươi không nhìn thấy thiên thương mạo hiểm đoàn nhân không có, đối với quân nhu còn lại mạo hiểm đoàn đuổi tận giết tuyệt sao? Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại, lão gia tử, ý của ngươi là Agak Vương quốc cùng Ilu Vương quốc khai chiến là giả? Là Agak Vương quốc cùng Ilu Vương quốc cùng nhau cho Murphy Vương quốc hạ sáo. Thiên thương mạo hiểm đoàn là vinh quang mạo hiểm đoàn, bọn họ có thể tiếp xúc được Ilu Vương quốc cao tầng, biết cái bí ẩn này, sở dĩ bọn họ mới không có hạ tử thủ. Cách Uy suy nghĩ chuyển rất nhanh, lập tức ý thức được lão gia tử biểu đạt là ý tứ này. Đối với, chính là bởi vì có khả năng này, ta mới thả bọn họ. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, lão gia tử, khái khái, nếu như chiến tranh là giả, ta đây ra ra hắn. Bêu lo lắng chiến tranh là giả, không có bao nhiêu người chết, ra ra hắn khả năng ly khai giao chiến tuyến. Nếu như Agak Vương quốc cùng Ilu Vương quốc, cùng nhau cho Murphy Vương quốc hạ sáo, vậy bọn họ nhất định sẽ dưới thành phẩm. Không phải vậy Murphy Vương quốc làm sao sẽ tin tưởng Agak Vương quốc, cùng Ilu Vương quốc, là thật đánh nhau. Chiến tranh là thật, nhưng không có đại quy mô chiến tranh, quy mô nhỏ chiến tranh không thể thiếu, quy mô nhỏ chiến tranh cũng sẽ chết người. Giao chiến tuyến dài như vậy, một ngày mấy lần quy mô nhỏ chiến tranh. Người chết vẫn là rất nhiều. Nghe lão gia tử vừa nói như vậy, Bêu mới chỉ có yên tâm lại, chỉ cần không ảnh hưởng hắn tìm ra ra, cái gì cũng tốt vào. Lão gia tử, chúng ta là bạch kim cấp mạo hiểm đoàn, làm chuyện gì đều là tiểu đà tiểu nháo, không có người nào biết quan tâm đến chúng ta. Nhưng ngày hôm nay việc này, chỉ sợ sẽ có không ít người quan tâm chúng ta, thêm lên chúng ta là từ Murphy Vương quốc tới, có thể hay không? Cách Uy lo lắng Agak Vương quốc cùng Ilu Vương quốc, hoài nghi bọn họ là Murphy Vương quốc phái tới. Mục đích không tốt. khắp nơi nhằm vào bọn họ, thậm chí trừ bỏ bọn họ. Chúng ta là mạo hiểm đoàn, giữa quốc gia và quốc gia đánh cờ chuyện không liên quan tới chúng ta. Bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, chúng ta đều có năng lực chuyển nguy thành an. Hoàng Đông Kiệt thật đúng là không sợ bị một hai vương quốc nhằm vào, cái này không phải là một hai phát ma pháp cấm chú có thể hoàn thành chuyện. Chứng kiến quân nhu đại bộ phận mạo hiểm đoàn vẫn còn ở, Hoàng Đông Kiệt chậm rãi tiến lên. Ta nói nhiệm vụ tiếp tục, các ngươi có ý kiến gì hay không? Làm những người khác thấy lão nhân đi tới, bọn họ ngoại trừ khẩn trương ở ngoài, còn cảm thấy hắc mã mạo hiểm đoàn phải xui xẻo. Bọn họ đều cho rằng lão nhân đại khái tỷ lệ là tới tìm hắc mã, mạo hiểm đoàn phiền phức, không chỉ đám bọn hắn nghĩ như vậy, liền hắc mã mạo hiểm đoàn nhân cũng nghĩ như vậy. Giữa lúc hắc mã mạo hiểm đoàn nhân từng cái lúc hoang mang bất an, ai nghĩ lão nhân biểu đạt là ý thứ này? Không có, không thành vấn đề. Nhiệm vụ không thành vấn đề, tiếp tục. Chờ chúng ta băng đám binh sĩ kia băng bó kỹ vết thương, lập tức xuất phát. Không người nào dám có còn lại ý kiến, liền phá hiểu mạo hiểm đoàn phía trước buông tha cho nhiệm vụ sự tình. Bọn họ là nói đều không nhắc, một bộ không có chuyện lúc trước giống nhau. Ta, hắc mã mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Silamang, theo tất cả nhân viên chuẩn bị tiến lên đây xin lỗi. Nói xin lỗi thì không cần nói, nhanh đi phụ một tay, bận rộn xong, nhanh chóng xuất phát. Hoàng Đông Kiệt khoát khoát tay, liền phản hồi đội ngũ của mình làm cho Hy Nhi cũng đi cứu trị những binh lính kia. Cái này mới là chân chính mạo hiểm đoàn, chúng ta sai quá xa. Sila lẩm bẩm một câu, liền phân phó chính mình đồng đội đi hỗ trợ. Cũng không lâu lắm, có thể cử động sĩ binh tiếp tục xe chuyển vận đội, thương tổn đến chân binh sĩ trực tiếp ném không ở trên xe ngựa, Hoàng Đông Kiệt đoàn người tiếp tục ngồi ở phi hành ma trên nệm đi theo đội ngũ phía sau. Tịch Dương xuống núi một khắc kia, quân nhu rốt cuộc vận đến Bạch Hồng núi quân doanh. Bạch Hồng núi trại lính Bá Nam lão tướng quân, khiến người ta tiếp thu nhóm này quân nhu đồng thời, còn khách khí chiêu đãi Hoàng Đông Kiệt bọn họ, rõ ràng hắn trước giờ biết Thiên Thương mạo hiểm đoàn bị đánh bại chuyện. Ở bên trong đại trướng, Bá Nam lão tướng quân đầu tiên là hướng mỗi một nhánh mạo hiểm đoàn mời rượu biểu thị cảm tạ, đợi ba chi bạch kim mạo hiểm đoàn cấp bậc lễ nghĩa càng là đủ, chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra được Bá Nam lão tướng quân đối với phá hiểu, mạo hiểm đoàn cấp bậc lễ nghĩa càng cao, nhưng không có có người cảm thấy bất mãn, bọn họ vẫn biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Một trận cơm nước no nê phía sau, hắc mã mạo hiểm đoàn cùng xanh thường mạo hiểm đoàn nhân đều có nhãn lực, đứng dậy rời đi, còn lại mạo hiểm đoàn cũng dồn dập rời chỗ. Hiện trường liền thừa lại phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Lão huynh, tuy là ta không minh bạch các ngươi mạo hiểm giả tinh thần mạo hiểm, nhưng ta biết người không khả năng làm cả đời mạo hiểm giả. Lão huynh, ngươi xem chúng ta Agak Vương quốc làm sao rồi, có hứng thú hay không ở Agak Vương quốc làm một cái quý tộc, quản một trấn chi, hoặc là một thành chi địa. Bá Nam lão tướng quân hơn 60 tuổi, mở miệng xưng Hoàng Đông Kiệt vì lão huynh là không có chút nào do dự, hắn ở dò hỏi Hoàng Đông Kiệt ý tứ. Hứa hẹn làm cho hắn làm quý tộc cũng là thực sự, dù sao phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực đặt ở cái kia. Chúng ta đều là đại lão to, ngươi để cho chúng ta đà đà sát sát còn được, để cho chúng ta quản một trấn chi, một thành chi địa, không phải tai họa làm chi bách tính. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu cự tuyệt nói. Bá Nam lão tướng quân ở Hoàng Đông Kiệt trên mặt quan sát một hồi, cuối cùng thực sự nhìn không ra cái gì, mới đem ánh mắt thu hồi lại. Lão huynh, Thiên Thương mạo hiểm đoàn ở Y Lu Vương quốc tiếng tăm lừng lẫy, các ngươi đánh bại bọn họ, danh tiếng vang xa là khẳng định. Kế tiếp không biết các ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục lĩnh nhiệm vụ soát tích phân thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn, vẫn có còn lại dự định? Bá Nam lão tướng quân hỏi. Lấy thực lực của chúng ta, nghĩ thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn sớm tấn thăng, so với nhiệm vụ, chúng ta càng ưa thích du ngoạn các quốc gia. Kế tiếp chúng ta sẽ còn tiếp tục lĩnh một ít quân lương nhiệm vụ, dù sao bây giờ là khai chiến thời kỳ, rất nhiều nơi đều thiết lập cửa khẩu. Hoàng Đông Kiệt cẩn thận nói rằng. Bá Nam lão tướng quân vừa nghe, ánh mắt khẽ híp một cái, hắn cho một bên cạnh phó quan một ánh mắt. Phó quan hội ý, liền tìm một cái lý do đi ra, rất nhanh một cái tiểu binh cuống cuồng chạy vào. Đại tướng quân, không xong. Tiểu binh chính là muốn bẩm báo cái gì, chứng kiến có người ngoài ở đây, hắn ngậm miệng, nhãn thần nhìn về phía Bá Nam lão tướng quân, dường như ở hỏi cái gì. Không phải ngoại nhân, nói. Bá Nam lão tướng quân hành quân chiến tranh nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không làm cho ngoại nhân biết quân vụ sự tình, đây là đang phạm sai lầm. Bất quá cái này tiểu binh là hắn làm cho phó quan an bài vào. Tiểu binh sở hồi báo cũng là Bá Nam lão tướng quân, muốn cho Hoàng Đông Kiệt bọn họ biết đến. Đại tướng quân, chúng ta ngày hôm trước phái đi Lan Bắc trấn vận lương tiểu đội chưa có trở về, chúng ta liền phái người đi kiểm tra tình huống, kết quả phát hiện Lan Bắc trấn dân trấn toàn bộ không thấy. Không ngừng người, heo dê bò chờ, các loại vật còn sống cùng nhau không thấy. Tiểu binh bẩm báo lấy tin tức này, Bá Nam lão tướng quân vẫn quan sát đến Hoàng Đông Kiệt đám người sắc mặt biến hóa. Phát hiện năm người này, dường như nghe được cùng chính mình không liên hệ chút nào tin tức giống nhau, cũng không biết là bọn họ thành phủ sâu giả vờ, hay là bọn hắn thật không biết việc này. Đụng bá nam lão tướng quân chợt vỗ cái bàn đứng lên. Ghê tởm, phía trước vẫn là thôn trang, nhưng bây giờ là trấn lý, đáng chết Ilu vương quốc. Bá nam lão tướng quân nổi giận đùng đùng nói. Bá nam lão tướng quân, việc này là Ilu vương quốc làm. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấu không nói xuyên thấu qua hỏi. Phía trước mấy cái thôn trang người mất tích, chúng ta liền tra được là vong linh pháp sư làm. Hiện tại Lan Bắc trấn mấy vạn cư dân tiêu thất, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là vong linh pháp sư làm. Cái này vong linh pháp sư nhất định là Ilu vương quốc người. Hiện tại ngoại trừ Ilu vương quốc, còn có ai đối với chúng ta Agak vương quốc dùng loại thủ đoạn này? Bá nam lão tướng quân một bên nổi giận đùng đùng mắng Ilu vương quốc, một bên mịt mờ quan sát đến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt của bọn họ. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt, ánh mắt của bọn họ bình tĩnh làm cho hắn cảm giác mình có phải, hay không suy nghĩ nhiều. Vong linh pháp sư. Vậy các ngươi còn thật không dễ dàng, dám lộ diện vong linh pháp sư đều vô cùng cường đại, một người đã là quân đội, không nói vinh quang mạo hiểm đoàn. Một dạng truyền kỳ mạo hiểm đoàn cũng không nguyện lĩnh thảo phạt vong linh pháp sư nhiệm vụ. Hoàng Đông Kiệt ăn thịt dê mạn bất kinh tâm nói rằng, lão huynh, không biết. Không được, không được, vong linh pháp sư quá khó khăn đối phó rồi, ngươi còn là tìm người khác à. Bá nam lão tướng quân vừa mở miệng, Hoàng Đông Kiệt đã biết 1.1 nói hắn muốn nói cái gì. Đáng tiếc hắn là tìm đến Sensenbrenner, không phải tới tìm phiền toái, cái này là của người khác đánh cờ, hắn có thể không có hứng thú tham dự vào. Lão huynh, ta không phải các ngươi phải đi đối phó vong linh pháp sư, ta là muốn cho các ngươi hỗ trợ tìm ra hành tung của hắn, chỉ cần tìm được hắn, chúng ta Agak vương quốc có biện pháp đối phó hắn. Không phải vậy, theo đuổi hắn xuống phía dưới, hắn nhiều tàn sát mấy cái trấn, hắn thì có mấy trăm ngàn xương binh. Bá nam lão tướng quân nói rằng, tại sao không đi tìm người của giáo đình? Hoàng Đông Kiệt biết đả kích các loạn nhất phương hắc ám sinh vật vẫn luôn là giáo đình nghĩa vụ, tìm hắn hỗ trợ, còn không bằng tìm người của giáo đình. Đối phó hắc ám sinh vật, người của giáo đình mới là nghề nghiệp. Đã tìm, nhưng giáo đình bên kia dường như có chuyện gì làm lỡ rồi, tạm thời không có cách nào phái người tới. Bá nam lão tướng quân hồi đáp. Mặc dù như thế, ta cự tuyệt. Một bữa cơm đã nghĩ làm cho hắn làm việc, đùa gì thế? Xin lỗi, là ta yêu cầu quá phận. Bá nam lão tướng quân thấy Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, chỉ có thể không ở cưỡng cầu. Chúng ta đối với quân doanh hết sức tò mò, không biết có thể hay không cho chúng ta tùy tiện đi dạo một chút. Hoàng Đông Kiệt cũng là thuận miệng nhắc tới, hắn cũng không chờ mong bá nam lão tướng quân biết bằng lòng. Có thể, nhưng dù sao cũng là quân doanh, có nhiều chỗ cấm chỉ tiến nhập. Bá nam lão tướng quân vừa nghe, trong mắt hơi híp, nhưng hắn vẫn đồng ý. Cái kia đa tạ. Hoàng Đông Kiệt mặc dù có chút ngoài ý muốn đối phương sẽ đồng ý, nhưng đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, tìm một lý do liền đi dạo trại lính. Tướng quân, ngài hoài nghi bọn họ là mơ phiêu vương quốc phái tới. Phó quan hỏi. Bọn họ là mơ phiêu vương quốc tới được mạo hiểm giả, nếu như không phải thiên thương mạo hiểm đoàn, chúng ta sẽ biết bọn họ sở hữu như thế cường đại lực lượng. Vong linh pháp sư rốt cuộc là ai phái tới, chúng ta lòng biết rõ. Chúng ta cố ý ở trước mặt hắn nhắc tới vong linh pháp sư, cứ việc chúng ta từ hắn trong thần thái nhìn không ra cái gì, nhưng hắn không nguyện điều tra vong linh pháp sư, cái này chính là một cái điểm đáng ngờ. Thêm lên ngươi gặp qua đối với quân doanh cảm giác hứng thú mạo hiểm giả sao, bá nam lão tướng quân nói rằng. Tướng quân, dĩ nhiên ngài hoài nghi bọn họ, vì sao không ngoại trừ bọn họ, còn để cho bọn họ đi dạo quân doanh? Phó quan không minh bạch hỏi không năm nói. Lấy cái gì trừ bỏ bọn họ, Bạch Hồng núi quân doanh liền 70.000 quân đội, thật muốn bao vây tiễu trừ bọn họ, 70.000 người ít nhất phải chết đi phân nửa. Như vậy giá quá lớn, chỉ sợ chúng ta có năng lực trừ bỏ bọn họ, mơ phiêu vương quốc liền sẽ không phái đệ nhị nhánh mạo hiểm đoàn, đệ tam nhánh mạo hiểm đoàn đến điều tra chúng ta. Lấy mơ phiêu vương quốc tiểu tính, bọn họ không phải 100% xác định chúng ta là thật cùng Ilu vương quốc khai chiến, bọn họ sẽ không yên tâm. Ngươi phái người đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn đều đang làm cái gì. Phó quan nhận được mệnh lệnh, lập tức đi ra ngoài an bài. Bác tới thành ngươi nói cái gì, thiên thương mạo hiểm đoàn bị phá hiểu mạo hiểm đoàn đánh bại, cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn hay là ta quản hạt dưới nào đó, cái trấn nhỏ mạo hiểm đoàn. Lôi bố Á Khắc đặc biệt biết được tin tức này cũng là hơi kinh ngạc. Đúng vậy, chủ nhân. Hạ nhân cung kính hồi đáp. Có hay không cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn cụ thể tư liệu? Hạ nhân nghe vậy lập tức đem chuẩn bị xong tư liệu hai tay đưa, cho lôi bố Á Khắc đặc biệt. Cái này, lôi bố Á Khắc đặc biệt chứng kiến tư liệu, đều không biết nên nói cái gì. Một ông già một cái phế nhân một cái ma ốm một cái ấu nữ một cái nữ tinh linh cái này, mạo hiểm đoàn đội hình thật kỳ quái. Lão nhân là Kerry Trấn lão nhân, tư liệu coi như đầy đủ hết, bình bình đạm đạm, không có gì xuất kỳ. Ma ốm ngoại trừ ở Ma Vũ học viện tư liệu không có ở ngoài, những thứ khác, nên có, vẫn phải có. Phế nhân chỉ biểu hiện 10 năm này tương quan ghi chép, những thứ khác cũng không có. Ấu nữ là nhặt được, phụ mẫu là ai, ra ở nơi nào đều không biết. Nữ tinh linh đồng dạng không có tư liệu, đến từ cái kia một cái tinh linh bộ lạc đều không biết. Chẳng lẽ bọn họ là người của hoàng thất lo lắng ta, cố ý đem bọn họ an bài đi qua. Lôi bố A Khắc đặc biệt cài lên tư liệu suy đoán. Tính rồi, quản hắn có phải hay không người của hoàng thất, chỉ cần không phải ảnh hưởng đại cục liền được. Lôi bố A Khắc đặc biệt lười suy đoán, trực tiếp đem chuyện này không hề để tâm. Y Lưu Vương quốc bọn họ mạnh bao nhiêu? Một cái bụng đen công chúa hỏi. Bọn họ thực lực tổng hợp so với truyền kỳ mạo hiểm đoàn còn kém một chút như vậy, nhưng lão nhân kia tuyệt đối có thể cùng truyền kỳ mạo hiểm đoàn bên trong cao thủ đối kháng. Rodin đường bởi vì suy nghĩ một chút hồi đáp. Vậy các ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không là mơ phiêu vương quốc phái tới? Một cái bụng đen công chúa hỏi. Không biết lâu đinh đường bởi vì suy nghĩ khoảng khắc nói rằng. Ta biết rồi, các ngươi cố gắng dưỡng thương. Một cái bụng đen công chúa hỏi xong nói rồi rời đi. Lâu đinh đường bởi vì nhìn theo công chúa ly khai, quay đầu chứng kiến bên trong nhà những cái khác thành viên đội trạng thái, tâm tình là một cái so với một cái hạ. Pan Lắc Ít ở thổ hệ ma pháp phương diện bại bởi một cái ma ốm, nhà bên ca ca hình tượng ở trên người hắn cũng không có. Sau khi trở về, liền không còn có thấy hắn cười qua. Toslan bị ấu nữ liên tục dùng tảng đá đập ngất 3 lần, trên đầu tất cả đều là băng vải, hủy không hủy tha cho hắn không thèm để ý, hắn đang hoài nghi mình định vị, chính mình là không phải một cái hợp cách thần tiễn thủ. Nào có liên tục thua bởi ấu nữ trên tay 3 lần thần tiễn thủ. Guna dòng toàn thân buộc băng vải ở trong sân đờ ra, hắn cự nhân tộc kiêu ngạo đều bị một ông già cùng một cái phế nhân cho đánh nát, làm cho hắn cảm nhận được cái gì là cảm giác vô lực. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi tới, cái gì thất bại không có trải qua. Không phải là bị người đánh bại một lần, ai không có bị người đánh bại quá. Một lần thất bại mà thôi, cũng không phải là thất bại cả đời. Chúng ta còn có thể tiếp tục mạnh mẽ, tiếp theo gặp lại bọn họ, chúng ta lại đòi lại tôn nghiêm của chúng ta không được sao. Rodin đường bởi vì hướng các đồng đội khích lệ. Đoàn trưởng, ta không phải ảnh hưởng sĩ khí, lão nhân kia mạnh cùng một cái quái vật giống nhau, ta cảm giác đoàn trưởng ngươi đột phá thiên không kỵ sĩ, đều không nhất định là lão nhân kia đối thủ. Tay tái đặc biệt rõ ràng thân là thích khách, vết thương trên người lại là nặng nhất, lão nhân băng kiếm ở trên người hắn là lại chém lại đâm, có thể nói hắn đích thân thể nghiệm qua cái loại này cảm giác vô lực. Không phải là chính bản thân hắn khinh thường chính mình, dù cho hắn cùng đoàn trưởng cũng có thiên không kỵ sĩ thực lực, hai người hợp lực đều chưa chắc có thể đánh bại lão nhân kia. Đây là thích khách nguy cảm giác trực giác. Ngạch Râu Đinh Đường bởi vì nghe nói như thế, không khỏi nhớ lại cái loại này cảm giác vô lực, hắn đột nhiên cảm giác được cho mình chờ mong có phải hay không có điểm cao. Khái khái, chúng ta có ưu thế của chúng ta, đó chính là chúng ta so với hắn tuổi trẻ. Lão nhân kia có thể mạnh bao nhiêu năm, ở qua mấy năm, hắn khẳng định thì không được. Rodin đường bởi vì chỉ có thể cái này dạng chính mình thoải mái. Bạch Hồng núi quân doanh, anh linh mồ, nơi đây chôn đều là Bạch Hồng quân doanh binh lính chết trận. Liếc nhìn lại, có hơn 1 vạn ngôi mộ. Hi Nhi, như thế nào đây? Hoàng Đông Kiệt hướng Hi Nhi hỏi. Không có hắc ám sinh vật đã tới khí tức, hơn nữa nơi đây hơn 1 vạn ngôi mộ, ít nhất. Có 2/3 là không mộ phần. Nghe được có nhiều như vậy không mộ phần, cách quý bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc vì diễn chân thực một điểm, tự nhiên làm ra bọn họ đánh rất 300 kịch liệt cảm giác. Bêu nghe được ra ra hắn chưa có tới nơi đây, có điểm hơi thất vọng. Đi, đi Bạch Hồng quân doanh chiếm lĩnh chiến trường nhìn. Đi tới chiến trường, Hi Nhi một phen cảm ứng, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bêu, lúc này mới bắt đầu, chiến trường còn rất lớn. Nếu như ra ra người thật ở giao chiến tuyến, chúng ta sớm muộn tìm được hắn. Hoàng Đông Kiệt hướng Bêu an ủi. Bêu nghe vậy gật đầu tỏ ý biết. Lão gia tử, nếu như Bêu ra ra ở Ilu Vương quốc bên kia, chúng ta đây ở Agag Vương quốc chẳng phải là bạch tìm. Cách uy lời nói làm cho những người khác đều cảm thấy có khả năng này. Cái này có gì, đừng quên chúng ta là mạo hiểm đoàn. Chúng ta lĩnh Agag Vương quốc bên này nhiệm vụ, coi như là Agag Vương quốc bên này trận doanh người. Nếu như chúng ta lĩnh Ilu Vương quốc bên kia nhiệm vụ. Chúng ta đây coi như là Ilu Vương quốc bên kia trận doanh người. Bất quá Agag Vương quốc còn có mấy chỗ quân doanh có chôn xác chi địa. Chúng ta trước đi dạo xong Agag Vương quốc bên này, ở đi Ilu Vương quốc bên kia. Cách uy bọn họ vừa nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm thấy có lý, liền nghe lời của lão gia tử trở về trứng bồng nghỉ ngơi. Trực tiếp chạy đi chôn người chết địa phương, quả nhiên là tới dò xét chúng ta cùng Ilu Vương quốc. Giết chóc có hay không đạt được bọn họ dự đoán kết quả. Kế tiếp bọn họ sợ rằng, còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi còn lại quân doanh kiểm tra tình huống, chúng ta liền thỏa mãn bọn họ, hướng mạo hiểm giả công hội ủy thác quân nhu nhiệm vụ để cho bọn họ tiếp. Bá Nam lão tướng quân tương kế tự kế, làm cho phá hiểu mạo hiểm đoàn đem thấy tình huống hồi báo cho Murphy vương quốc. Trời vừa sáng, Hoàng Đông Kiệt bọn họ liền hướng Bá Nam lão tướng quân chào từ giả ly khai Bạch Hồng núi quân doanh. Ở phụ cận thành trấn đệ trình nhiệm vụ, lại lĩnh mới nhiệm vụ đi còn lại quân khu, cũng có lẽ là bởi vì phá hiểu mạo hiểm đoàn danh tiếng vang xa, để cho bọn họ lĩnh nhiệm vụ đặc biệt thuận lợi. Mấy ngày kế tiếp, phá hiểu mạo hiểm đoàn một mực tại Agak vương quốc, giao chiến tuyến các đại quân doanh trong lúc đó lao tới. Lão gia tử, chúng ta lao tới các đại quân doanh có phải hay không quá thuận lợi, bọn họ chứng kiến chúng ta liền trực tiếp cho đi, liền cản lại để ra nghi vấn đều không có. Cách Uy yên lặng nói rằng, cái này có gì kỳ quái, ánh mắt của bọn họ không phải đã nói cho chúng ta biết, bọn họ coi chúng ta là thành Murphy vương quốc phái tới người. Hoàng Đông Kiệt, không sao cả nói rằng. Lão gia tử, chúng ta bị ép cuốn vào phiền phức trong vòng xoáy, cái này dạng có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta. Cách Uy nhướng mày hỏi. Mục đích của chúng ta là tìm người, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta tìm người, bọn họ thích coi chúng ta là thành cái nào trận doanh người cũng không đáng kể. Đi, còn có cuối cùng một chỗ quân doanh, nếu như còn không có Sensen Brenner hành tung, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, ở đi Ilu vương quốc bên kia. Tiến nhập cuối cùng một chỗ quân doanh, kết quả hãy để cho Hoàng Đông Kiệt bọn họ uổng công một chuyến. Thông hối thành mấy ngày bôn ba làm cho Hoàng Đông Kiệt đoàn người cũng mệt mỏi, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp mang theo đồng đội tiến nhập thông hối thành chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn 1-2 ngày. Vào ở quán trọ ngày nào đó, Hy Nhi liền mang theo Nim tắm đi. E rằng tất cả mọi người mệt mỏi, ban đêm hôm ấy tất cả mọi người ngủ rất sớm. Đạp đêm khuya, vốn là vạn đèn mất đi thông hối thành đột nhiên cùng quỷ tử tiến thôn giống nhau, biến đến dị thường sao động, trên đường cái thường thường có chân đạp tiếng cùng bình dân hoảng loạn tiếng. Hoàng Đông Kiệt bọn họ tự nhiên bị bên trong thành động tĩnh đánh thức. Lão gia tử, thông hối thành đã bị vong linh đại quân vây quanh. Bên trong thành cư dân mới chỉ có biến đến gấp gáp như vậy bất an, Cách Uy đem thăm dò tin tức nói ra. Thật đáng ghét, hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến dọa người, Nim ghim người bù nhìn chớ chú hắn. Nim ôm lấy gối ôm, một bộ chưa có tỉnh ngủ bộ dạng, nghe được là vong linh pháp sư quấy rối vẻ đẹp của nàng thấy, nàng răng mèo đều lộ ra rồi. Lão gia tử, hiện tại hộ thành quân cùng bên trong thành mạo hiểm giả, đều chạy đi ngăn cản vong linh đại quân, chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ. Cách Uy hỏi. Hoàng Đông Kiệt đang chuẩn bị trả lời, tiếng đập cửa nhất thời vang lên, Cách Uy đi qua mở cửa, phát hiện là quán trọ lão bản. Lão bản đi thẳng vào vấn đề, nói có người muốn gặp bọn họ. Dẫn hắn qua đây. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng. Lão bản nghe vậy xuống lầu, rất nhanh thì lĩnh ba người tiến đến, hai cái là hộ vệ, phía trước cái kia có chứa mũ trùm đầu nhân mới là chủ nhân ra. Lão bản dẫn người đi lên liền lui xuống. Hắn có thể là ta đồng tộc. Hy Nhi cảm ứng được cái gì, ở Hoàng Đông Kiệt bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. Người tới không có cố làm ra vẻ huyền bí, trực tiếp đem mũ trùm đầu để xuống, chứng minh hắn đúng là một cái nam tinh linh. Phá hiểu mạo hiểm đoàn các vị, các ngươi tốt, ta gọi Ngân, là thông hối thành mạo hiểm giả công hội phân bộ hội trưởng. Người tới trực tiếp báo cho biết thân phận của hắn. Nhưng là vì ngoài thành vong linh đại quân mà đến. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng hỏi một chút. Không sai, chưa kịp việc này mà đến. Ngân diện mang ôn hòa ý. Cho người ta một cỗ cảm giác thân thiết. Bên ngoài tới bao nhiêu vong linh đại quân, thao túng này cổ vong linh đại quân là ai? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Vong linh đại quân cụ thể có bao nhiêu, không phải rất rõ, nhưng nhìn ra phòng chừng có mấy trăm ngàn, phía sau thao túng người là Phân Anh Lãng. Ngân cũng không giấu giếm, nói ra. Ngươi nói cái gì, thao túng này cổ vong linh đại quân là Phân Anh Lãng? Một bên Cách Uy vừa nghe, âm lượng không khỏi đề cao đứng lên. Ngoại trừ Nim vẫn là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, Hy Nhi cùng Bêu nghe được Phân Anh Lãng tên này, sắc mặt cũng rời rạc ngưng trọng. Lão gia tử, Phân Anh Lãng là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, ở 20 năm trước, hắn kém chút lấy sức một mình hủy diệt một cái vương quốc, đi qua đã từng có một chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn bao vây tiễu trừ quá hắn, nhưng hắn dựa vào trong tay hắn vong linh, đại quân liên tiếp 3 lần đẩy lùi bao vây tiễu trừ hắn truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Nếu như năm đó không phải giáo đình xuất thủ đưa hắn trọng thương, làm cho hắn yên lặng nhiều năm như vậy, chỉ sợ hắn còn không biết có bao nhiêu vô pháp vô thiên. Cách Uy nói rằng, ngươi cái này không mà nói a, truyền kỳ mạo hiểm đoàn đều không đối phó được hắn, ngươi để cho chúng ta đi đối phó. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt thơ ơ không đếm xỉa liếc nhìn Ngân. Lão tiên sinh, lão gia tử, Phân Anh Lãng sớm đã không còn năm đó đỉnh phong, hơn nữa ta cũng không phải cho các ngươi đối kháng chính diện hắn. Ta chỉ là hy vọng các ngươi giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta một tay thông hối thành 200.000 cư dân. Lấy thông hối thành trước mắt phòng thủ, thông hối thành căn bản không thủ được một canh giờ. Chủ yếu là vong linh trong đại quân có không ít cao giai xương binh, những thứ kia cao giai xương binh mới là nhất khó có thể đối phó. Thông Hối Thành chỉ có 7 nhánh thường trú Bạch Kim Mạo Hiểm đoàn, nhưng đối mặt những thứ kia cao giai xương binh vẫn là như muối bỏ biển. Ta hy vọng lão gia tử các ngươi có thể đứng ra tới lãnh đạo đám kia mạo hiểm giả, chống lại vong linh đại quân, chỉ cần chống đến trời sáng, chúng ta thì có viện quân chạy tới. Việc này không trắng làm, đây là công hội ủy thác tập thể nhiệm vụ, đè cá nhân cống hiến tính tiền thưởng cùng tích phân. Ngân tràn ngập mong đợi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, một bộ đang suy tư bộ dạng. Lão gia tử, chúng ta. Ngân cho rằng lão nhân không đồng ý, đang muốn tiếp tục khuyên bảo, kết quả bị lão nhân giơ tay lên ngăn lại. Nếu như chúng ta đem phân anh lãng giải quyết rồi, cứu khắp thành người, tích phân có đủ hay không chúng ta thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Đủ, không đủ ta hay dùng quyền hạn của ta hướng phía trên xin. Ngân không xác định phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể hay không giải quyết hết phân anh lãng, nhưng chỉ cần phá hiểu mạo hiểm đoàn nguyện ý lưu lại hỗ trợ, bọn họ thì có hy vọng thủ được. Xuất phát Hoàng Đông Kiệt không có lôi lôi kéo kéo, mang lên cách uy bọn họ ngồi phi hành ma thảm hướng tường thành bay đi. Hội trưởng, bọn họ biết sẽ không trực tiếp ngồi phi hành ma thảm ly khai Thông Hối Thành. Ngân phía sau một gã hộ vệ hoài nghi nói rằng, ánh mắt của bọn họ nói cho ta biết, bọn họ sẽ không. Thông Hối Thành trên tường thành đứng vững cửa thành, đứng vững, đừng làm cho bọn họ xông vào. Nhanh, bọn họ muốn bò lên, nhanh ném tảng đá. Đám kia biết phun lửa xương quái điều lại bay trở về, ma pháp sư đâu, nhanh phát động ma pháp bắt bọn nó đánh xuống. Rảnh rỗi trên tường thành hộ thành quân cùng mạo hiểm giả tắm máu giết chóc. Ai cũng không phải dám xem thường làm cho rậm rạp chẳng chịt vong linh đại quân công tới. Khái khái, số lượng này cũng quá là nhiều. Hơn nữa những thứ này bộ xương còn có thể chính mình chữa trị. Khái khái, mới đánh tan một, bọn họ lại chính mình bính trang tốt lắm. Hoàng Đông Kiệt đoàn người đã sớm đi tới thành tường trên không, nhìn lấy phía dưới rậm rạp chẳng chịt xương binh không sợ tử vong lên tới, nhìn lấy đều làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Tốc một đạo chùm sáng tử vong đột nhiên từ vong linh trong đại quân bay vụt qua đây. Oanh tường thành một góc trực tiếp bị này đạo chùm sáng tử vong cho sụp đổ. Vong linh kỵ sĩ ngửi được hơi thở của người sống, dồn dập hướng sụp đổ một góc vọt tới. Song không ít người chứng kiến tường thành một góc sụp đổ, rậm rạp chẳng chịt khô lâu binh từ cái kia chỗ hổng xông tới, không ít hộ thành quân cùng mạo hiểm giả sinh lòng tuyệt vọng. Đụng đột nhiên một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, lấy sức một mình ngăn chặn đạo kia chỗ hổng, bất luận cái gì xông tới khô lâu binh, đều gánh không được hắn đại kiếm dồn dập biến thành tán xương lăn xuống đi. Là đại địa kỵ sĩ, là đại địa kỵ sĩ tới giúp chúng ta tới. Tuy là người kia là độc tí phế nhân, nhưng chỉ cần hắn là đại địa kỵ sĩ, là có thể cho hộ thành quân cùng còn lại mạo hiểm giả, thật nhiều lòng tin tốc lại một đường chùm sáng tử vong phóng ra tới rồi. Cách uy nhãn thần nhất định, sải bước nhảy qua trước nhất trảm, trực tiếp đem đạo kia phá hư thành tường chùm sáng tử vong làm hỏng. Không đợi hộ thành quân cùng còn lại mạo hiểm giả vì cách uy hoan hô, lại mấy đạo chùm sáng tử vong phóng ra tới rồi. Bêu thấy thế, cũng từ phi hành ma trên nệm nhảy xuống, ma lực bay vọt, một mặt thật dày tường đất thăng lên. Thình thịch bêu tường đất vẫn là quá yếu đuối, bị một đạo chùm sáng tử vong liền vỡ cái nát bấy, cuối cùng vẫn là Hoàng Đông Kiệt xuất thủ, mới đưa mấy đạo chùm sáng tử vong triệt tiêu mất. Lúc này khô lâu đại quân dường như cũng biết nhân loại trận doanh có cao nhân, bọn họ không ở chậm rãi làm tâm tính, mà là 147 chạy, toàn bộ hướng tường thành sông lên. Trong đó bao quát cao dài khô lâu binh, bính thấu người cao to khô lâu binh. Kỳ hình quái tráng dã thú hình hài cốt, bọn họ tốc độ rất nhanh, đặc thù là dã thú hình hài cốt, bọn họ nhảy liền mấy chục mét. Trong chớp mắt liền vọt tới đội ngũ tới trước mặt, bắn ra pháp thuật, nhanh. Trên tường thành hộ thành quân cùng mạo hiểm giả đương nhiên sẽ không làm cho vong linh, đại quân xông lên, các loại ma pháp hướng rậm rạp chẳng chịt khô lâu đại quân phóng thích, nhưng hiệu quả không đành lòng nhìn thẳng, bị đánh tan giá khô lâu binh trên mặt đất lăn một vòng, bọn họ liền chắp vá hoàn tất lại xông tới. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra cách uy cùng bêu gánh không được trùng kích như thế, đừng nói là những người khác, hắn cũng không cho phép bị xem cuộc vui. Đứng dậy, từng ngón tay thiên, nhất thời mây đen rậm rạp bao phủ, chỉ vừa rơi xuống, vô số lôi đình oanh kích xuống. Cấp thấp khô lâu binh đụng tới lôi đình, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trung cấp khô lâu binh trực tiếp thành mảnh nhỏ, linh hồn chi hỏa triệt để dập tắt, đang không có chính mình khôi phục lực lượng. Cao giai khô lâu binh còn có thể gánh được, nhưng từ lâu rồi. Bọn họ trong cơ thể linh hồn chi hỏa dần dần biến đến ảm đạm đứng lên. Chứng kiến đầy trời lôi đình tẩy địa, vô số hộ thành quân cùng mạo hiểm giả, đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phi hành ma thảm lão nhân kia, cũng hoài nghi đây thật là nhân loại có thể thả ra ma pháp. Lôi đình dần dần tiêu tán, đầu đỉnh mây đen rậm rạp cũng tản đi. Hiện trường đất khô cằn một mảnh, cũng không thiếu linh linh tán tán cao dài khô lâu binh không có ngã xuống, chỉ là bọn hắn trong cơ thể linh hồn chi hỏa biến đến không gì sánh được ảm đạm. Hống hống hống đột nhiên, cực lớn ma pháp trận xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt khô lâu binh lần nữa từ trong đất mặt bò ra. Cái này dạng vẫn chưa xong, bọn họ hướng thành tường phương hướng gào thét một tiếng, bọn họ bắt đầu hợp thể. Vô số bộ xương cuốn lại, từng cây một đầu khớp xương ghép lại cùng một chỗ, một chút thời gian, một cái so với tường thành cao hơn gấp 3 xương cự nhân xuất hiện. Nó mở ra miệng khổng lồ, năng lượng to lớn hội tụ ở trong miệng, nồng nặc khí, tức tử vong bao phủ ở hộ thành quân cùng còn lại mạo hiểm giả trong lòng. Liền liên thành bên trong cư dân đều cảm thấy đặc biệt chân thật cảm giác bất an. Hộ thành quân cùng còn lại mạo hiểm giả đều trơ mắt nhìn Hoàng Đông Kiệt, một kích này bọn họ là không có cách nào, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Hoàng Đông Kiệt có thể ngăn được. Tóc xương cự nhân trong miệng năng lượng to lớn trùng tia sáng quán bắn tới, không ít người đã nhắm mắt lại. Chứng kiến khổng lồ như vậy năng lượng, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy không phải cắn nuốt hết liền lãng phí, liền nhảy qua dùng thân thể tiếp nhận. Năng lượng bằng bạc, Hoàng Đông Kiệt không chút khách khí thu nhận. Di Phân Anh lãng ẩn núp chỗ tối chứng kiến lão nhân này, dễ như trở bàn tay hóa giải hắn công kích, điều này làm cho hắn thập phần khó hiểu, cái địa phương quỷ quái này tại sao có thể có bực này cường giả. Hoàng Đông Kiệt đem cái kia một lớp năng lượng hấp thu xong, giơ tay lên, ngón trỏ chỉ tiêm nhắm ngay xương cự nhân cái trán, một đạo thiểm quang xẹt qua, xương ba người cái trán trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Xương cự nhân thân thể liền cùng cự đại đống rác thành mảnh nhỏ thưa thớt, làm cho đại địa phủ kín đống xương trắng. Vong linh ma pháp trận xuất hiện lần nữa, xuất hiện không phải là rậm rạp chẳng chịt khô lâu binh, mà là trang bị hoàn mỹ, có chứa khắc văn cường đại khô lâu binh. Mười mấy khí, tức cường đại khô lâu binh đứng thành hai hàng che chở trên vương vị hoàng kim cốt vương. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một cái người đi một lát sẽ trở lại. Hoàng Đông Kiệt không mang theo Hy Nhi bọn họ, lợi dụng phong hệ ma pháp bay đi. Ngươi là Mơ Phiêu Vương quốc mạo hiểm giả, tại sao muốn cứu bọn họ? Ngai vàng, tên kia cốt vương hỏi. Ta là từ Mơ Phiêu Vương quốc tới, nhưng điều này cùng ta có cứu hay không bọn họ có quan hệ gì? Hoàng Đông Kiệt thuận miệng hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết cho nên ta biết xuất hiện ở nơi này, một nửa là chịu các ngươi Mơ Phiêu Vương quốc giật dây. Ngươi ngăn cản ta, chính là đang quấy rầy các ngươi Mơ Phiêu Vương quốc kế hoạch. Phân Anh lãng nhìn không thấu lão nhân này, có thể để cho hắn nhìn không thấu người, hoặc là thực lực vô cùng cường đại, hoặc là trên người có cái gì che đậy cảm ứng ma pháp đạo cụ. Không chắc là cái kia một loại. Phân Anh lãng cảm thấy vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Nếu như ngươi chậm một ngày đối với Thông Hối Thành động thủ, khi đó chúng ta không ở Thông Hối Thành, tùy ngươi làm cái gì cũng tốt. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác tuyển trạch ngày hôm nay, ngươi quấy rầy mộng đẹp của ta, ngươi có biết hay không? Hoàng Đông Kiệt nghe được Phân Anh lãng xuất hiện ở Agag Vương quốc, cùng Mơ Phiêu Vương quốc có quan hệ, ánh mắt của hắn một điểm ba động đều không có, phảng phất hắn căn bản cũng không lưu ý việc này. Ngươi không phải là muốn ngăn cản ta. Phân Anh lãng tuy là già rồi, tính tình cũng biến thành càng phát cẩn thận, nhưng không có nghĩa là tính tình của hắn là tốt, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt rất nguy hiểm. Người nào cản dừng ngươi, là ngươi chạy trước đi ra quấy rối mộng đẹp của ta, lấy ra ngươi chân thân, đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Hoàng Đông Kiệt không giảng võ đức, một tay ngưng ra một thanh băng kiếm hướng xương vương phương hướng theo tay vung lên, cực hạn băng hàn đem cốt vương, cùng mười mấy cao giai hoàn hảo khô lâu binh toàn bộ đóng băng lại. Đụng mới đông lạnh bên trên, lớp băng liền nổ tung, mười mấy cường đại khô lâu binh trực tiếp ngâm sướng hướng Hoàng Đông Kiệt, phát động ma pháp công kích. Hoàng Đông Kiệt bốn phía nhất thời xuất hiện hỏa tường đem Hoàng Đông Kiệt nhốt ở bên trong. Hỏa tường mới trói lại Hoàng Đông Kiệt, mặt đất liền ra hiện cự đại ma pháp trận, khổng lồ hỏa trụ nhất thời phóng lên cao, Hoàng Đông Kiệt ở nơi này cái hỏa trụ bên trong. Trong sát na, cự đại hỏa trụ tiêu thất, Hoàng Đông Kiệt cây đúc trụ nhiệt lượng cắn nuốt mất rồi. Hoàng Đông Kiệt cũng không cùng những thứ này xương binh hao tổn. Na Di đi qua, tay đè ở hoàn hảo khô lâu binh bên trên, trực tiếp đem khô lâu binh cho phân giải. Thân ảnh lay động, trong chốc lát, chỉ còn lại Hoàng Kim Cốt Vương không có bị phân giải. Ngươi đây là cái gì ma pháp? Hoàng Kim Cốt Vương mở miệng hỏi. Để cho ngươi biến mất ma pháp. Hoàng Đông Kiệt chế trụ Hoàng Kim Cốt Vương gương mặt, ý niệm trong đầu khẽ động, Hoàng Kim Cốt Vương cũng bị phân giải. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần quét hình bốn phía, hắn biết Phân Anh lãng bản thể đang ở phụ cận. Thiên thượng không có, chu vi không có. Vậy dưới đất, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp phát động đất sụp ma pháp. Quanh đại địa nổ tung, một cái số tuổi không nhỏ hơn Hoàng Đông Kiệt, lão nhân bị cự thú hài cốt cõng đi ra. Nghe nói ngươi lúc còn trẻ siêu dũng, làm sao hiện tại già rồi, ngươi liền biến sợ rồi. Cao 5 mét giữ tợn cự thú hài cốt, Phân Anh lãng đứng bả vai bên trên, một thân trang bị ma pháp kém chút chói mù Hoàng Đông Kiệt hai mắt. 10 ngón tay mang theo các thức bảo thạch, pháp trượng, pháp liên, ma pháp tăng phúc pháp bảo cái gì cần có đều có. Thực sự là người càng lão càng sợ chết, mới chỉ có mang theo nhiều như vậy ma pháp đạo cụ. Người cầm miệng lão nhân nhất không muốn nghe đến, chính là người khác nói hắn già rồi. Phân Anh lãng cũng không ngoại lệ, dù cho Hoàng Đông Kiệt cùng hắn cùng là lão nhân, nhưng người nào nguyện ý thừa nhận mình già? Chịu đến khiêu khích Phân Anh Lãng trực tiếp phát động vong linh triệu hoán ma pháp, phương viên 10 dặm chi địa thổ địa phiên động, rậm rạp chẳng chịt khô lâu đại quân từ dưới đất bò ra. Khái khái, chúng ta có cần tới hay không trợ giúp lão gia tử? Bêu chứng kiến ngoài thành tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt biển khô lâu, số lượng so trước đó nhiều, chất lượng cũng so trước đó xa hoa không ít. Lo lắng lão gia tử bị tiêu hao, Bêu hướng Cách Uy hỏi, có cần tới hay không hỗ trợ? Nhiều như vậy khô lâu binh, người xác định chúng ta là đi hỗ trợ, mà không phải cản trở. Cách Uy tự biết mình, nhiều như vậy khô lâu binh hắn nhưng ăn không tiêu, cùng với đi giúp trở ngại, còn không bằng coi chừng thành. Từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Hoàng Đông Kiệt đầu ngón chân điểm một cái đại địa, như nước vậy vân trên mặt đất từng vòng rộng rãi đãng xuất đi, đại địa xuất hiện hoạt tính, như chiều trạch chi địa, đem bước vào biển khô lâu dồn dập kéo xuống. Phân Anh Lãng chứng kiến hàng trước khô lâu binh toàn bộ bị bùn đất kéo vào đi, khóe miệng cười lạnh một tiếng, hắn chính là không bao giờ thiếu khô lâu đại quân. Tiếp tục phóng thích vong linh triệu hoán ma pháp, rậm rạp chẳng chịt khô lâu binh hiện lên, bọn họ vừa xuất hiện liền hướng Hoàng Đông Kiệt vọt tới. Dù cho chiều trạch chi địa sức cắn nuốt mạnh mẽ, phía sau khô lâu binh cũng đạp phía trước rơi vào vũng bùn bên trong khô lâu binh bả vai tiếp tục tiến lên, chiều trạch chi địa cứ như vậy từ từ bị biển khô lâu bao trùm. Hoàng Đông Kiệt hấp một khẩu khí, về phía trước thổi một cái, cự đại sóng nhiệt phóng lên cao. Không ngừng dáng đỏ xuất hiện, hỏa diễm hình thành cự đại long quyển phong càng ngày càng nghiêm trọng, đem chung quanh khô lâu binh toàn bộ cuốn đi lên. Vong linh mộ viên Phân Anh Lãng lần đầu tiên từ một ông già trên người cảm giác được khổng lồ như vậy ma lực, hắn không ở bảo lưu lại, trực tiếp mở ra vong linh mộ viên cửa ra vào. Bầu trời nứt ra rồi, xuất hiện một cái hắc khang, vô cùng vô tận khô lâu binh cùng hồng thủy giống nhau, từ nứt ra hắc khang trung bài tiết ra ngoài. Khái khái, Phân Anh Lãng phát động một chiêu này, cũng tiêu hao không ít thể lực và lực lượng, cả người đều không khỏi ho khan, nhưng hắn nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt lộ ra đắc ý màu sắc. Hắn không tin có người có thể chống đỡ được một cái vong linh thế giới. Nghĩ tiêu hao ta, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Hoàng Đông Kiệt trên người ma lực dũng động, hắc vân áp thành, đầy trời lôi đình lại xuất hiện, thanh tràng chiêu thức nào có so với cái này tốt hơn. Dầm dập ầm ầm vạn lôi càn quét xuống tới, một vòng lại một quay vòng, rậm rạp chẳng chịt khô lâu binh đều bị quét vì cho tàn. Dù cho ở ngoan cường cao giai khô lâu binh, ở lôi đình vài vòng đánh quét xuống tới, cũng hóa thành mảnh vụn xương cốt. Ngươi bước vào anh hùng lĩnh vực. Phân Anh Lãng cho rằng Hoàng Đông Kiệt nhiều nhất là cửu giai ma pháp sư, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như vậy ma lực DPS, hắn nơi nào còn chưa ý thức được Hoàng Đông Kiệt đã bước vào anh hùng lĩnh vực. Cửu giai ma pháp sư bên trên chính là anh hùng lĩnh vực. Thiên không kỵ sĩ bên trên chính là thánh kỵ sĩ. Bước vào cái này tầng thứ, không có chỗ nào mà không phải là trên đại lục cường giả chân chính. Ngươi tại sao có thể? Phân Anh Lãng thời kỳ tột cùng đến gần vô hạn anh hùng lĩnh vực, nhưng hắn già rồi. Ma lực không có từ cửu giai ma pháp sư lui xuống, hắn đã là vạn hạnh. Bây giờ thấy Hoàng Đông Kiệt già như vậy, còn sở hữu anh hùng lĩnh vực thực lực, hắn ghen tị, cái này từng là hắn theo đuổi cảnh giới. Hắn đều không có bước vào anh hùng lĩnh vực, vì sao trước mắt lão nhân này có thể, không rõ tâm tư đố kỵ làm, cho hắn biến đến dị thường bạo động đứng lên ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi biến thành tay ta phía dưới một cỗ khô lâu binh. Đối mặt bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả, Phân Anh Lãng cũng không có cảm thấy sợ hãi. Hắn là vong linh pháp sư, một người đã là quân đội, hắn có lá bài tẩy của hắn. Hống một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, nồng nặc long uy trong nháy mắt đè ép qua đây. Thông hối thành trên tường thành hộ thành quân cùng mạo hiểm giả, còn không nhìn thấy long thân ảnh, đã bị không rõ long uy đè không thở nổi. Vong linh mộ viên hắc khang bị cái gì đồ vật từ bên trong tạo ra, cự đại dữ tợn cốt long đầu từ bên trong chui ra, sắc bén long chảo, ngay sau đó là che khuất bầu trời xương cánh. Chờ các loại toàn bộ cự long hài cốt hoàn toàn liền hiện ra, chung quanh ma lực ước số không khỏi xuất hiện phân loạn. Long, cự long, hắn đem cự long triệu hoán đi ra. Long đã là thiên tai, đây là thật sâu khắc vào người trong nhận thức biết, dù cho trước mắt cái này là cự long hài cốt, thông hối thành trên tường thành hộ thành quân cùng mạo hiểm giả, đều không để được phản kháng ý chí. Lúc này Phân Anh Lãng thở hồng hộc, liền nhãn thần cũng biến thành đục ngầu không ít, rõ ràng hắn trả giá không nhỏ mới đem cự long hài cốt triệu hoán đi ra. E rằng hắn tiêu hao lực lượng quá lớn, vong linh mộ viên hắn đã không có lực lượng duy trì, hắc khang chậm rãi hợp lại cho đến tiêu thất. Hống cự long hài cốt chiếm giữ ở Phân Anh Lãng bầu trời, nó có lẽ là ở vong linh trong mộ viên đợi quá lâu, vừa ra tới liền rít gào, hướng thế nhân báo cho biết nó đến. Nó che khuất bầu trời xương vỗ cánh một cái, mãnh liệt cuồng phong thổi hiện trường tảng đá cuồn cuộn, bụi bặm chung quanh tung bay. Cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm hỏi. Giết hắn đi. Phân Anh Lãng hướng Hoàng Đông Kiệt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn không có phản ứng Hoàng Đông Kiệt ý tứ, trực tiếp mệnh lệnh cự long hài cốt kích sát Hoàng Đông Kiệt cự long. Hài cốt một nhận được mệnh lệnh, trực tiếp một đạo long tức hướng Hoàng Đông Kiệt phun ra mà đi. Quá nhanh, long tức ngưng tụ ra hiện một khắc kia, không ngừng làm cho không khí chung quanh phát sinh vặn vẹo, liền trong không khí ma lực ước số đều bị mẫn diệt. Khiến người ta giật mình nhất chính là, nó tốc độ công kích quá nhanh, khiến người ta thời gian phản ứng đều không có. Khổng lồ hủy diệt tính hắc quang bó buộc cũng đã xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, trong sát na đem Hoàng Đông Kiệt yểm không có rơi. Quanh một trận đất rung núi chuyển, bụi bặm tán đi, thông hối thành ngoài thành xuất hiện một cái khó, có thể dùng lời nói diễn tả được cực lớn hố to. Xong, thông hối thành phải xong rồi. Phát thông trên tường thành hộ thành quân cùng mạo hiểm giả chứng kiến trước mắt một màn này, không ít người quỳ xuống đất, phảng phất mất đi còn sống tín nhiệm, chuẩn bị chờ chết. Hi Nhi tỷ tỷ, ngươi không lo lắng lão gia tử sao? Nim cảm thấy lão gia tử có chút bảo lưu, thực lực chân chính phải cùng nàng không sai biệt lắm. Lấy thực lực của nàng, đụng tới chân chính cự vô phách chúa tể cự long, nàng có lẽ nhường đường ba phần, nhưng chết đi cự long ai sẽ sợ? Nàng đều không sợ, lão gia tử càng không thể nào bị này cự long hài cốt thương tổn đến. Nàng biết lão gia tử không có khả năng có việc, nhưng bên cạnh Hy Nhi cũng không lo lắng, chẳng lẽ nàng cũng biết lão gia tử thực lực chân chính? Ta tin tưởng hắn. Hy Nhi chỉ nói một câu, đại biểu nàng nồng nặc tín nhiệm. Cách uy như trước đè xuống Bêu, không cho Bêu hành động thiếu suy nghĩ, lấy Bêu thực lực, nếu như bị cự long hài cốt long tức phun trúng, chỉ có bị bốc hơi lên hạ chẳng sáu. Ha ha, anh hùng lĩnh vực thì thế nào, còn không phải là chết. Phân anh lãng đột nhiên cười ha ha, tuy là long tức đem Hoàng Đông Kiệt bốc hơi, hắn không có cơ hội đem Hoàng Đông Kiệt biến thành khô lâu binh. Nhưng giết chết một gã anh hùng cường giả lĩnh vực cũng là nhất kiện kiêu ngạo sự tình. Tất lý giữa lúc hắn cười to lúc, một tia chớp xỏ xuyên qua đêm tối hướng hắn bắn thẳng tới. Đột nhiên công kích làm cho phân anh lãng chân mày căng thẳng, nhưng hắn không có bối rối, làm cho một bên cự thú hài cốt ngăn cản ở trước mặt hắn. Oanh, cự thú hài cốt trực tiếp bị một mạch lủi mà đến lôi đình đánh cái nát bấy. Phân anh lãng vẫn là không có hoảng sợ, ngũ chỉ mở ra che ở trước mặt. Trên ngón tay ma pháp bảo thạch sáng lên, mấy tầng kết giới xuất hiện đưa hắn bảo vệ, nát bấy tầng ngoài nhất kết giới, xỏ xuyên qua mà đến lôi đình liền tiêu tán. Không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt lông tóc không hao tổn trôi lơ lửng trên không trung, phân anh lãng nhãn thần đông lại một cái, dù cho anh hùng cường giả lĩnh vực gián rồi một kích này, cũng không khả năng một chút việc đều không có. Lão nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Đông Kiệt không có phản ứng phân anh lãng, ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia cự long hài cốt, một tia chớp liền hướng cự long hài cốt bổ tới. Đánh trúng nhưng một kích nát bấy cự thú hài cốt công kích ở cự long. Hài cốt trên người lộ vẻ một chút tác dụng đều không có. Miễn dịch Hoàng Đông Kiệt nhướng mày, ma pháp của hắn bị cự long hài cốt miễn dịch. Ha ha, vô dụng, đây chính là ta kiêu ngạo nhất kiệt tác, mặc kệ ma pháp gì, nó đều có thể miễn dịch rơi. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, lại hướng cự long hài cốt phóng ra hỏa diễm, phong nhận chờ các loại công kích, phát hiện cự long hài cốt xác thực đem hắn ma pháp công kích cho miễn dịch. Hống cự long hài cốt phẳng phất chịu không nổi côn trùng nhỏ khiêu khích hành vi, trực diện hướng Hoàng Đông Kiệt xông lại. Đụng cự long hài cốt tốc độ rất nhanh, thêm lên thân thể cao lớn như vậy, làm cho Hoàng Đông Kiệt muốn tránh cũng không được. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể một tay ngưng tụ ra băng kiếm, một tay ngưng tụ ra có chứa hỏa diễm hỏa kiếm, cùng cự long hài cốt va chạm đứng lên. Hoàng Đông Kiệt bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng Hoàng Đông Kiệt thương tổn cũng ở cự long hài cốt trên người liền hiện ra, cự long hài cốt trên người phân nửa bị đông cứng thành trong suốt băng sáng lớp băng, phân nửa bị ngọn lửa liệu đốt, nhưng bởi vì miễn dịch ma pháp ở cự long hài cốt trên người băng hỏa lưỡng trọng thiên rất nhanh thì tiêu tán. Vô dụng, ngươi là đánh không lại nó. Phân anh lãng đang đả kích lấy Hoàng Đông Kiệt lọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.